Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177, Dương Tử Một lại là kéo qua ghế dựa, từ chiến thuật ngực móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Ngô Tư Miểu một cây, chính mình xả ra tới một cây, ngậm ở miệng, hỏi, ngươi biết Tiểu Phát? Vì cái gì muốn tới các ngươi căn cứ này sao? Bởi vì chúng ta căn cứ này vật tư phong phú. Bị hỏi chuyện thời điểm, xúc ở ghế dựa phía dưới Ngô Tư Miểu trên mặt biểu tình đều mau khóc, hắn thanh âm cũng là nho nhỏ, không dám con mắt xem Dương Tử Một. Cái này Dương Tử Một hơi thế cường đại, Mạt Thế phía trước địa vị khẳng định không thấp. Đương nhiên, kia Trần Triều Phát địa vị cũng là không thấp. Rất sớm phía trước, Ngô Tư Miểu liền biết Trần Triều Phát có quân đội bối cảnh. Lúc ấy Trần Triều Phát tới thời điểm, Diệu Dương căn cứ cùng Kim Môn căn cứ, kỳ thật xác nhập đều đã nói đến không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì Ngô Tư Miểu ba ba mất, Diệu Dương căn cứ truyền tới Ngô Tư Miểu trên tay. Chuyện này tiến trình liền có chút thong thả, bởi vì Ngô Tư Miểu căn bản là mặc kệ chuyện này. 629 chương chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, cho nên Trần Triều Phát xem như Kim Môn căn cứ phái lại đây, thúc đẩy hai bên xác nhập như vậy một người. Tới Diệu Dương căn cứ mấy tháng, kỳ thật Trần Triều Phát cũng không có làm cái gì. Đều là lôi giang ở nương Trần Triều Phát tên tuổi ở phát triển thế lực. Hiện tại Ngô Tư Miểu nhìn, nhân ra Trần Triều Phát cũng không cần làm cái gì a. Bởi vì hắn tới Diệu Dương căn cứ chân thật mục đích chính là vì giải sầu. Hắn nhìn Trần Triều Phát thật là biến thái không giống bình thường. Nói vậy ở nhà thời điểm, vậy đã là tương đương biến thái. Nếu không làm gì muốn ra tới giải sầu, Ngô Tư Miểu âm thầm kêu khổ. Như thế nào bọn họ Diệu Dương căn cứ như vậy xui xẻo, sẽ quán thượng Trần Triều Phát như vậy cái nhân vật. Cho nên Dương Tử vừa hỏi Ngô Tư Miểu, Ngô Tư Miểu liền đoán Kim Môn căn cứ là nhìn chúng Diệu Dương căn cứ phong thủy hảo, thích hợp Trần Triều Phát tán tâm. Đương nhiên hắn khẳng định không dám ăn ngay nói thật, cũng chỉ có thể tùy tiện bịa chuyện một cái lý do. Há biết, Dương Tử Một lại lắc đầu, cúi đầu, một ngụm yên phun ở Ngô Tư Miểu trên mặt, hỏi, thời gian cấp bách, ta liền hỏi ngươi một lần, cũng là cuối cùng một lần, ngươi ba ba chuẩn bị chiến đấu vật tư kho ở đâu? Cái gì chuẩn bị chiến đấu vật tư kho? Ngô Tư Miểu không hiểu ra sao, nhìn Dương Tử Một, vẻ mặt mộng bức, chuẩn bị chiến đấu vật tư kho. Đây là hắn sinh thời lần đầu tiên nghe nói cái này ngoạn ý nhi. Dương Tử nhất nhất mặt dữ tợn, duỗi tay, móc ra một cây đao. Mũi đao liền để ở Ngô Tư Miểu trước mắt vạch tới vạch lui. Tràn ngập sát khí hỏi, ta nói, thời gian phi thường khẩn trương, ở đâu, chúng ta lúc trước chịu đáp ứng ngươi ba ba, cùng các ngươi như vậy cái trứng chim đại căn cứ xác nhập. Chính là bởi vì ngươi lão tử chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Ở đâu, lời nói còn chưa nói xong, cửa đứng một người quân nhân liền vội vã vọt vào đen xì phòng điều khiển. Thấp giọng nói, Dương Cục, cần thiết đến đi rồi. Phía dưới kia hai người đã lên đây, ngăn không được. Ngăn không được, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm tốc độ quá nhanh. Lại nhiều người đều ngăn không được hai người kia bước chân. Cho nên cần thiết đến đi. Lập tức, Dương Tử Một đó là thu hồi thương. Súng, tới, một đao qua đi. Đem Ngô Tư Miểu cấp lau cổ, đứng dậy, dùng quân trang lau khô thân đao thượng huyết, xem cũng chưa xem một cái trên mặt đất. Ngô Tư Miểu mang theo kia hai gã quân nhân hướng tới phòng điều khiển một cái khác xuất khẩu chạy. Đừng nhìn Trần Triều nổi điên điên khùng điên, kỳ thật muốn nói hắn thật điên rồi, tựa hồ cũng không có như vậy khoa trương. Hắn từ Dương Tử một trong tay chạy thoát thời điểm, còn nhớ rõ thuận tay đem phòng điều khiển điện chặt đứt. Lúc này chính hắn không thấy bóng dáng không nói, Dương Tử một hành động quỹ đạo, tại đây to như vậy khách sạn, cũng cực hảo che giấu. Chỉ cần tàng hảo chính mình, tổng có thể đem Trần Triều Phát tìm ra mang đi. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người sát đi lên khi Dương Tử vùng kia hai cái binh sớm đã không thấy bóng dáng. Đen xì phòng điều khiển, một cổ mùi máu tươi. Chiến luyện không biết từ chỗ nào lấy ra một cây đèn pin, hướng đen xì phòng điều khiển một chiếu, nghiêng đầu, hướng tới phía sau Lạc Phi Phàm vẫy tay một cái. Hai người liền vào phòng điều khiển. Này còn có cái người sống. Chiến luyện ngồi xổm Ngô Tư Miểu bên người, duỗi tay xem xét trên mặt đất. Ngô Tư Miểu hơi thở ngẩng đầu, mới vừa cùng Lạc Phi Phàm nói xong lời nói, nguyên bản nằm trên mặt đất Ngô Tư Miểu liền ai ra một tiếng, từ trên mặt đất ngồi dậy. Chiến luyện lập tức chém ra một cây đao tới, thân đao dán cánh tay, cánh tay hoành ở Ngô Tư Miểu trên cổ, thoáng dùng một chút lực, Ngô Tư Miểu liền sẽ bị lại một lần cắt cổ. 630 chương ta cái gì đều nói cho các ngươi kia. Ngô Tư Miểu thống cổ a, trong vòng một ngày bị mặt hai lần cổ, cho dù hắn là cái kim hệ dị năng giả, cũng không thấy đến tâm tình sẽ có bao nhiêu hảo. Không sai, hắn sở dĩ có thể từ cái kia Dương Tử một trong tay sống sót, chính là bởi vì hắn là kim hệ dị năng giả. Dương cục kia một đao là lau cổ hắn, chính là cũng liền mạt pháo hắn yết hầu thượng một tầng da thịt. Yết hầu vẫn là bị Ngô Tư Miểu bảo hộ đến hảo hảo. Đừng động thủ, đừng giết ta, ta cái gì đều nói cho các ngươi. Cái gì đều nói cho các ngươi. Ngô Tư Miểu giơ đôi tay, chịu đựng trên cổ đau đớn, quỳ trên mặt đất, làm ra một bộ đầu hàng trạng. Chúng ta cái gì đều không cần biết. Chiến luyện nhíu mày, trên tay đao dùng một chút lực, liền phải giải quyết cái này Ngô Tư Miểu. Người này hắn đương nhiên là nhận thức, còn không phải là căn cứ thủ lĩnh sao? Nếu là thủ lĩnh nhân vật, đó chính là oanh tạc Hà Tây đầu sỏ gây tội, một cái đều không thể buông tha. Chiến, chiến, chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Thấy này chiến luyện dao nhỏ xuống dưới, Ngô Tư Miểu nhắm mắt lại hô to ra tiếng, sợ tới mức gan đều phá. Vừa mới ở Dương Tử một tay thượng tìm được đường sống trong chỗ chết, đó là bởi vì Dương Tử một quá mức tự phụ, một đao lau Ngô Tư Miểu cổ, cũng không có không người kiểm tra một chút Ngô Tư Miểu người này chết thấu không chết thấu. Nhưng dựa vào động vật bậc cao trực giác, Ngô Tư Miểu cảm thấy này cái thứ hai muốn tới mặt hắn cổ nam nhân, hành sự phỏng chừng sẽ không có Dương Tử một như vậy qua loa. Một đao lau cổ hắn, rất có thể còn sẽ kiểm tra một chút hắn rốt cuộc chết thật vẫn là chết giả. Cho nên Ngô Tư Miểu dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể cung suất chiến bị tài nguyên kho, lấy đổi lấy sinh tồn xuống dưới cơ hội. Chiến luyện trong tay đao một đốn, nhíu mày nhìn Ngô Tư Miểu, nhấp môi, chờ Ngô Tư Miểu đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Cái kia Trần Triều Phát chính là Kim Môn Trần lão tướng quân con lúc tuổi già. Bọn họ phía trước cùng ta ba Liêu hợp tác, Liêu đến đặc biệt hảo, nói muốn cùng chúng ta xác nhập. Kỳ thật muốn biết ta ba chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vị trí, theo Ngô Tư Miểu nói, Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm lúc này mới hiểu biết đến. Nguyên lai Trần Triều Phát bối cảnh thâm hậu như vậy. Cái kia Trần lão tướng quân ở mặt thế phía trước trong quân. Như sấm bên tai, bên ngoài xã hội khả năng không rõ lắm Trần lão tướng quân. Nhưng trong quân người, đối cái này Trần lão tướng quân phi thường quen thuộc. Đương nhiên, Ngô Tư Miểu lão ba, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm cũng không xa lạ. Ở mặt thế phía trước, Ngô Tư Miểu phú hào ba ba, đã từng cùng quốc gia từng có hợp tác. Thế quốc gia giám thị kiến tạo quá không ít chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Mặt thế tới lúc sau, Ngô Tư Miểu hắn ba làm gì thế nào cũng phải chạy đến cái này Diệu Dương căn cứ tới. Diệu Dương căn cứ chưa từng có đi ra ngoài đi tìm cái gì vật tư. Lại ở mặt thế duy trì gần một năm thời gian. Bọn họ chỗ nào tới như vậy nhiều vật tư. Chính là bởi vì Ngô Tư Miểu hắn ba biết ở Diệu Dương căn cứ dưới chân có một cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Không đợi chiến luyện hỏi, Ngô Tư Miểu lại bùm bùm giống như đào cây đậu, đem Trần Triều Phát cùng Dương Tử một đủ loại chi tiết nói ra, bao gồm cái này Trần Triều Phát giống như đầu thần kinh có chút vấn đề, đặc biệt cố chấp, đặc biệt tàn nhẫn. Mà Dương Tử vừa nói là tới đón quản Diệu Dương căn cứ. Trên thực tế như vậy cái phá căn cứ ở Ngô Tư Miểu trong tay càng thêm tàn phá. Hiện giờ còn có cái gì căn cứ bóng dáng, tường thành đều bị tuyết chôn, còn căn cứ. Cho nên Dương Tử một cũng chính là mang theo mấy cái binh, hơn 10-20 giá phi cơ lại đây, tượng trưng tính chuyển một vòng nhi, cướp đoạt đi Diệu Dương căn cứ sở hữu tài nguyên. Thuận tiện từ Ngô Tư Miểu trong miệng biết được dư lại chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vị trí. Sau đó tùy Diệu Dương căn cứ tự sinh tự diệt đi. 631 chương rốt cuộc ý nan bình, cho nên Hà Tây oanh tạc đều là Trần Triều Phát hạ lệnh. Hiện tại là Trần Triều Phát trốn đi. Chiến luyện đơn đầu gối ngồi xổm Ngô Tư Miểu bên người, duỗi tay nhéo một phen Ngô Tư Miểu đầu vai, mày khóa đến gắt gao. Hiển nhiên chiến luyện tựa hồ đối Ngô Tư Miểu nói cái kia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho căn bản là không có hứng thú, ngược lại càng quan tâm Trần Triều Phát hành tung. Ngồi dưới đất, Ngô Tư Miểu hữu khí vô lực hừ một tiếng, trên cổ bị cắt vỡ kia tầng da thịt đặc biệt đau. Không đợi hắn gật đầu, chiến luyện liền tung ra một cây xiềng xích, đem hắn trói lên. Ngươi nói rất đúng, ngươi còn không thể chết được. Chiến luyện vỗ vỗ Ngô Tư Miểu đầu vai, dặn dò hắn một tiếng, trong chốc lát có người sẽ đến tiếp ngươi, không đem ngươi miệng đào sạch sẽ phía trước, ngươi tốt nhất vẫn là tồn tại. Hắn cảm thấy Ngô Tư Miểu da thịt hạ kia cốt cách đặc biệt cứng rắn, này khẳng định là cái kim hệ dị năng giả. Không chạy, chiến luyện nhéo toàn biết, mới vừa rồi Ngô Tư Miểu toàn phun ra, hạ lệnh oanh tạc chính là Trần Triều Phát. Kỳ thật ngay từ đầu những cái đó đoàn trưởng cùng Ngô Tư Miểu giống nhau, đều là phản đối oanh tạc, nhưng Trần Triều chẳng nói câu nào hợp liền khai sát. Này đó đoàn trưởng cuối cùng thoát thân, nhưng cũng không có nghe Trần Triều Phát nói, triệu tập thủ hạ đi vây đổ chiến luyện bọn họ. Về tình cảm có thể tha thứ, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, chính là Hà Tây đã chết nhiều như vậy người, rốt cuộc ý nan bình. Bất quá hiện tại cũng không phải đi tìm kia mấy cái đoàn trưởng tính sổ thời điểm. Trần Triều Phát tinh thần có vấn đề, hắn hiện tại núp vào này mấy chục tầng cao khách sạn, nhiều như vậy phòng, nhiều như vậy góc xó xỉnh, ai biết Trần Triều Phát tránh ở nơi nào. Chiến luyện tính toán xuống lầu đi tìm Bình Yên, làm Bình Yên phái nàng thực vật tình báo hệ thống cha cha. Nếu không phóng Trần Triều Phát cái kia đồ vật mặc kệ. Không biết Trần Triều Phát cái này kẻ điên sẽ làm ra cái gì tới. Nhưng là Bình Yên cũng không biết Trần Triều Phát trông như thế nào. Ngày đó nàng tìm được Lôi Giang thời điểm. Lôi Giang là cùng một người nam nhân đang nói chuyện. Nghe hai người nói chuyện nội dung, biết nam nhân kia chính là Trần Triều Phát. Chính là lúc ấy Bình Yên căn bản là không đem Trần Triều Phát trong lòng. Cũng không cảm thấy Trần Triều Phát là cái cỡ nào nguy hiểm người. Lúc trước có Lôi Giang ở thời điểm, bất luận kẻ nào cũng chưa cảm thấy Trần Triều Phát là cái nhiều biến thái nhân vật. Hắn thoạt nhìn thật sự hảo bình thường, liền trường một chương phổ la đại chúng mặt. Cho nên Bình Yên căn bản là không nhớ Trần Triều Phát gương mặt kia. Nàng mỗi ngày đều có thật nhiều sự muốn vội, sẽ không đem mỗi người mặt đều ghi tạc trong lòng. Nghe xong Chiến Luyện nói, ngồi ở ấm áp dễ chịu lầu 4 trong phòng hội nghị Bình Yên. Ôm oa oa, trầm mặc hỏi hỏi đại phú hào thực vật, nơi này thực vật bị xử lý thật sự kém cỏi a. Ngẫm lại cũng đúng, đều mặt thế, ai còn có cái kia tâm tư, tới chiếu cố này đó thực vật, ở trung ương điều hòa hạ, rất nhiều thực vật đều mất nước chết mất, lần trước Bình Yên tới một lần, vì tìm Lôi Giang, sống lại một ít thực vật, nhưng này đó thực vật đều không phải biến dị, đều chỉ là một ít bình thường thực vật, Bình Yên vừa đi. Chúng nó lại liên tục mất nước. Muốn tìm được một người mặt xa lạ Trần Triều Phát không phải dễ dàng như vậy. Sự tình màu xanh biếc dây đắng ở trên hành lang lan tràn mở ra, theo góc tường bò lên trên trần nhà. Sau đó Bình Yên dần dần đối chỉnh đống khách sạn có một cái đại khái hiểu biết. Nhưng là nhưng cũng bình thường thực vật sinh trưởng thổ nhưỡng vẫn là quá thiếu thốn. Đại phú hào thực vật tất cả đều là đặt ở chậu hoa, chúng nó trưởng thành không gian hữu hạn, cho nên Bình Yên tầm mắt vẫn là có rất nhiều góc chết. 632 chương cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Đối mặt tên côn đồ tập kích, đều tránh ở trong phòng của mình không dám ra tới. Ở theo dõi toàn diện tê liệt dưới tình huống, chỉ có Bình Yên một người. Đối này đống khách sạn có điều nắm giữ, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm còn có Đoan Chính đám người liền toàn chờ ở trong phòng hội nghị, chờ Bình Yên cho bọn hắn một cái kết quả. Nhưng mà vẫn như cũ, cứ việc Bình Yên đã thực nỗ lực dục sinh thực vật, nhưng có chút khách sạn xó xỉnh cùng phòng là không có thực vật, thậm chí liền một cây thảo đều không có. Nàng từ ban ngày vẫn luôn tìm được buổi tối, tìm mấy cái giờ, chẳng những không đem Trần Triều Phát tìm ra, liền cái kia Dương Tử Một cùng hắn trong tay hai cái binh cũng không biết che giấu tới nơi nào. Ngô Tư Miểu bị áp tới rồi đại phú hào bên ngoài nói ra. Nói rất nhiều về Kim Môn căn cứ sự. Đương nhiên những lời này đều rất nhiều dư. Nhưng từ Ngô Tư Miểu nói, đại gia đại khái có thể tổng kết ra. Trần Triều Phát vốn dĩ tới Diệu Dương căn cứ thời điểm, liền mang theo không ít quân nhân lại đây. Sau lại Lôi Giang lại nương Trần Triều Phát thế, thu không ít năm mã sáu hầu. Sau đó Dương Tử gần nhất tiếp Trần Triều Phát, khai số giá phi cơ, còn mang theo thật nhiều quân nhân. Hết chương.